Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, nàng tại hoài nghi chính mình. Đêm, thâm trầm như mực, Thường Nhã nằm ở Đào Lâm trong lòng đang ngủ. Vu Dương ôm Đào Lâm, nàng đang ngủ, buông nàng đi, Đào Lâm dường như bị kinh đến bình thường. Cả người run lên cái cơ trí, liên vội vã lắc lắc đầu. Không cần, tiểu đào tử. Vu Dương nhíu mi, mặt mày trong lúc đó tràn đầy lo lắng. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, không ai có thể mang đi Thường Nhã. Đào Lâm cúi mâu xem Thường Nhã. Nàng nhỏ như vậy, nằm ở trong lòng nàng, lui thành nho nhỏ một đoàn, dường như một đoàn nhuyễn nhuyễn bông. Nàng thực không thể tưởng tượng. Như vậy nàng cư nhiên chịu tải nhân loại tương lai. Tương lai, thực trầm trọng nha. Này đối nhất một đứa trẻ mà nói, có phải hay không quá nặng điểm. Tiểu đào tử, Vu Dương đi ôm trong lòng nàng Thường Nhã. Đào Lâm theo bản năng ôm chặt. Không quan hệ, có ta ở đây, hắn hơi hơi bỏ thêm điểm lực đạo. Đào Lâm chậm rãi buông tay. Vu Dương đem Thường Nhã ôm đi trẻ con giường, trở lại trên giường, ôm nàng, Đường Khiêm trong lời nói, ngươi tin sao? Đào Lâm giật mình, trong lúc nhất thời im lặng, nàng không biết chính mình có nên hay không tín, tín, liền ý nghĩa nàng giao ra Thường Nhã, không tin, vạn nhất, Thường Nhã thật là hy vọng đâu, không có người nguyện ý sinh hoạt tại Mạt Thế Lý. Liền tính là nàng này qua coi như xuôi gió xuôi nước nhân, cũng không đồng ý sinh hoạt tại Mạt Thế Lý. Thường Nhã nếu là hy vọng, nên làm cho người ta lấy hy vọng. Khả nàng như vậy không đồng ý, vì sao? Nếu Thường Nhã đâu, là bị người không được sao? Cho dù là nàng đâu, nàng có dũng khí bỏ qua chính mình, nhưng không có dũng khí bỏ qua Thường Nhã. Đối Đường Khiêm trong lời nói, ta bán tín bán nghi, hắn không phải một cái người thành thật, cho nên ngươi cũng không tất yếu như vậy rối rắm mà ni, Vu Dương nói. Đào Lâm phiên cái thân, đối mặt hắn, ý của ngươi là, hắn là gạt ta, hắn là phủ là lừa ngươi, ta không rõ ràng. Nhưng là ta cảm thấy hắn người này không đáng tin. Chẳng sợ Thường Nhã trong thân thể thật sự có kháng virus gì đó, kia cũng không thể cho hắn. Đào Lâm im lặng. Đường Khiêm cũng là hy vọng à. Thường Nhã không là của ta nữ nhi. Nàng ngửa đầu xem hắn. Ngươi có biết đúng không? Vu Dương gật đầu. Đào Lâm cùng với hắn thời điểm còn là xử nữ thân, Thường Nhã tự nhiên không có khả năng là nàng nữ nhi. Phụ mẫu nàng đều biến thành tang thi. Đào Lâm nhớ tới Thường Việt cùng Lăng Tư, trong óc lộn xộn, phiên cái thân, nhìn lên trần nhà. Ta giết bọn họ đối ta có ân. Bọn họ đã cứu ta, giúp ta, mà ta lại giết bọn họ là tang thi. Vu Dương thấp giọng nói. Cảm giác được nàng đang run run, ôm sát nàng, bọn họ là tang thi. Khả cái kia thời điểm ta còn không biết tang thi. Đào Lâm thanh âm dường như đến từ xa xôi hư không, biến thành liên tiếp dãy số. Có sáng sớm thượng, ta đứng lên làm điểm tâm, đi gọi bọn hắn rời giường. Ta vừa mở cửa liền nhìn đến Thường Việt cả người là huyết. Hắn đã chết. Lăng Tư ở ăn hắn, ta đương thời lo sợ cực kỳ. Đã nghĩ chạy, nàng dường như lại về tới ngày nào đó. Thân thể nhẹ nhàng run run, không tự chủ được ôm sát chính mình song trưởng. Nhẹ nhàng vuốt ve, ta rời đi thời điểm. Nghe được Thường Nhã đang khóc, ta giết bọn họ, mang đi Thường Nhã. Vu Dương, ngươi nói, ta có phải hay không cũng nên tử à? Nàng ngửa đầu, mắt nước mắt lưng tròng xem hắn, tâm nhẹ nhàng run run. Nàng lo sợ a, sợ Thường Nhã gặp chuyện không may, cũng sợ chính mình lúc trước làm là sai. Đừng loạn tưởng, ngươi làm không sai. Vu Dương đem nàng ấn tiến trong lòng bản thân, nhẹ giọng ân ủi, đổi làm là ta, ta cũng sẽ làm như vậy. Ngô, nói không đối công ta chính là giết Tang Thi lấy tinh hạch, sẽ không cứu người, dù sao, đứa nhỏ với hắn mà nói chính là cái trói buộc. Đổi làm trước kia, hắn cũng rất khó tưởng tượng chính mình hội chiếu cố đứa nhỏ, hội chiếu cố Thường Nhã, thậm chí còn chiếu cố không sai. Đào Lâm giận dữ chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Người này thật đúng là không có gì đồng tình tâm ni, trước kia đích xác không có. Vu Dương thấu đi qua, hôn hôn nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Về sau ta hy vọng cũng không có. Đào Lâm không hiểu, chỉ đối với ngươi một người có là đủ rồi. Ân, Đào Lâm đề cao âm điệu, ngươi đối ta là đồng tình à? Ếch, Vu Dương có thế này hồi qua vị đến chính mình nói gì đó, vội vàng biện giải, ta không phải cái kia ý tứ, ta ý tứ là, ta chỉ đối với ngươi mềm lòng, chỉ có nàng mới là hắn tối mềm mại uy hiếp, mới là hắn muốn nhất thương tiếc nhân. Đào Lâm phúc suy nở nụ cười một tiếng, ngươi còn tưởng thật tốt, ngươi gạt ta. Vu Dương thân thủ cong nàng bên hông nhuyễn thịt, Đào Lâm sợ ngứa, vội vàng né tránh, là chính ngươi trước như vậy nói thôi, ngươi này xú nha đầu, cư nhiên dám gạt ta, xem ta thế nào thu thập ngươi. Không xong, không xong, ta sai lầm rồi. Đào Lâm thực không hiểu, rõ ràng là hắn nói chuyện không xuôi tai, thế nào kết quả là thành nàng lỗi. Biết sai lầm rồi, hắn để chán của nàng, thân thể nhẹ nhàng ngăn chặn thân thể của nàng, nhiệt khí chiếu vào nàng khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên. Đào Lâm theo bản năng mị mị ánh mắt, nóng rực xúc cảm dừng ở trên môi, nheo lại ánh mắt quang ảnh lóe ra, thấy không rõ hắn bộ dáng, chỉ nhìn thấy lông mi như điệp rực bình thường nhào vào trước mắt. Đẹp không sao tả xiết, nàng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hồi hôn, không tự chủ được hoàn thượng hắn cổ, đầu lưỡi chạm nhau truyền đến rung động xúc cảm, nàng không tự chủ được hừ hừ, tay hắn không đứng yên, dọc theo nàng đường cong trượt, tự nàng bên hông thám nhập, chậm rãi vuốt ve, nàng ninh mi, giàu dị hừ hừ. Vu Dương, tiểu đào tử, rung động tiếng nói theo hai người chạm nhau môi với răng chạy tới. Hắn chằn chọc hôn nàng vành tai, khéo léo, nhuyễn nhuyễn, như là tối mềm mại kia khối nhuyễn thịt, nhuyễn đến trong lòng, nhuyễn chua xót lòng người, ở nàng xương quai xanh thượng cắn một ngụm, như nhau mới nếm thử như vậy ngọt. Nàng run lẩy bẩy, khó nhịn đẩy đẩy hắn. Tiểu đào tử, hắn dừng lại, chờ nàng ứng, chờ nàng mở miệng, mỗi lần đều là như vậy. Hắn vội vàng, lại khắc chế, sẽ ở cuối cùng thời điểm hỏi nàng. Nàng biết hắn đang đợi nàng chuẩn bị tốt. Người này, tổng là như vậy, xem không có gì, nhưng là trong lòng lại vĩnh viễn có chính mình so đo. Nàng mê mang xem hắn. Hắn bộ dáng khi thì rõ ràng, khi thì mơ hồ, nhưng nàng thấy không rõ lắm. Nheo lại ánh mắt, chậm rãi khép lại, nàng thấp giọng lên tiếng, giống như trong bóng đêm côn trùng kêu vang, gọi người nghe không rõ. Hắn lại nghe rành mạch, hôn vội vàng hạ xuống, chiếm lĩnh nàng cao, đầu ngón tay sáp nhập hắn sợi tóc đen trong lúc đó. Nàng cắn môi không gọi chính mình khi ngâm tràn ra đến. Vu Dương a Vu Dương, nàng là từ khi nào thì bắt đầu luôn hãm đâu? Là từ lần đầu tiên làm chuyện này bắt đầu, vẫn là theo lần đầu tiên hôn môi, cũng hoặc là lần đầu tiên nàng đưa cho hắn thịt xuyến, lại hoặc là nàng cùng hắn mới gặp, cái kia giống như học sinh bình thường thiếu niên. cười thanh thuần mà ngại ngùng, mơ hồ còn mang theo một chút ánh mặt trời, như là cái không dành thế sự đứa nhỏ. Nàng mềm lòng một chút đi, có lẽ là thật sự nhuyễn một chút đi. Vu Dương, ta yêu ngươi, nàng cúi đầu khi ngâm, thanh âm như vậy không rõ. Hắn hôn trụ nàng môi, thanh âm biến mất ở hai người chạm nhau môi với răng. Hắn nói, ta cũng yêu ngươi, không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.